Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phân biệt. Ở Under thượng tá ra mệnh lệnh, mọi người tuy là không cam lòng, nhưng là vì Lâm Thiên an toàn nghĩ, hải quân còn là buông vũ khí trong tay xuống. Đẹp mắt tiểu thuyết tuy là gặp mệnh lệnh chúng hải quân buông vũ khí xuống, nhưng là cũng không có để bọn họ cởi ra vây quanh. Hiển nhiên gặp đối với Lâm Thiên lấy tay bắt cá A hành vi, vẫn là hết sức tức giận. Đang ở gặp chuẩn bị lúc nói chuyện, phản ứng lại Hancock, không chút suy nghĩ một cái hương thơm chân hướng Rayleigh đá tới. Hoàn hảo Rayleigh phản ứng rất nhanh, bằng không đã bị Hancock hương thơm chân cho mệnh bên trong. Đối với chúng ta Lâm Thiên liền không phải vận tốt như vậy. Rayleigh tuy là tránh thoát, nhưng là Lâm Thiên lại bị đá trúng chân phải. Lâm Thiên chân phải nhất thời biến thành tảng đá. Thấy Hancock lúc này vẫn còn ở phát tiểu cô nương tính khí, dù cho Rayleigh tính khí ở tốt, cũng sẽ cảm thấy tức giận. Hancock, ngươi đây là đang làm gì sao? Làm sao vô duyên vô cớ công kích ta? Đối mặt Rayleigh chất vấn, Hancock lại chống nạnh, quát mắng. Ngươi cư nhiên bắt lại thiếp thân nam nhân. Thiếp thân làm sao sẽ bỏ qua ngươi? Nhanh lên một chút đem thiếp thân nam nhân đem thả. Cái gì? Chúng hải quân tiếng kêu sợ hãi xông thẳng vân tiêu. Mấy trăm người đồng thời phát sinh một thanh âm. Có thể tưởng tượng được thanh âm này lớn đến bao nhiêu? Ai có thể nói cho ta biết phát sinh? Ta lẽ nào là đang nằm mơ? Lâm Thiên thượng tá lúc nào hầu thành vì cái kia nữ hải tặc nam nhân? Rồi hả? Cái này cái thế giới biến hóa quá nhanh. Ta phát hiện ta lạc hậu. Lẽ nào là cái này nữ hải tặc vì để cho Lâm Thiên thượng tá làm hải tặc phu quân, cho nên mới bắt Lâm Thiên thượng tá? Mấy trăm hải quân nói cái gì cũng có, nhưng có một điểm giống nhau. Cái kia liền là ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn ngập không tin cùng khiếp sợ. Nếu như nói phía trước Lâm Thiên cùng Rayleigh hỗn cùng một chỗ, gặp còn có thể tiếp thu được. Nhưng cái này đột nhiên, một cái xinh đẹp vô cùng nữ hải tặc lại còn nói Lâm Thiên là khác nam nhân. Cái này gặp có thể tiếp nhận không? Cái này nửa thiên Lâm Thiên cái này cái xú tiểu tử từng trải cái gì? Đến cùng là mình điên, còn là cái này cái thế giới điên? Rayleigh đối với Hancock lý do chỉ có thể cười khổ. Rõ ràng như vậy làm bộ cũng không nhìn ra được. Cái này Hancock một liên lụy đến Lâm Thiên, chỉ số IQ liền chuyển số âm. Thấy Hancock lại còn muốn công kích Rayleigh, Nasuki vội vã ngăn lại, nói ra: Hancock, đây hết thảy đều là Rayleigh cùng Lâm Thiên làm bộ. Mặc dù biết chính mình sai, nhưng là cao ngạo Hancock sao lại thừa nhận mình? Vô luận thiếp thân làm cái gì cũng biết được tha thứ. Bởi vì thiếp thân thực sự là ở thật đẹp. Ngoặc kép, này, các ngươi những người này có thể quản hạ ta sao? Lâm Thiên ở một bên bi thảm nói rằng: "A, Lâm Thiên." Lúc này Hancock mới chỉ có nhớ lại chính mình vừa rồi phương hương thối dường như đá trúng Lâm Thiên. Hướng Lâm Thiên bắp đùi nhìn lại, phát hiện Lâm Thiên hóa đá đã lan tràn đến toàn bộ nửa người dưới. Giải trừ cảm thụ hai cái đùi lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của mình. Hơn nữa nhị đệ vẫn còn. Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rayleigh, điều kiện của ngươi ta có thể bằng lòng. Dùng Lâm Thiên tới đổi lấy các ngươi ly khai. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Gặp đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy thả Rayleigh đám người ly khai. Nói đi, yêu cầu gì? Nếu như không phải quá mức, ta có thể bằng lòng. Tuy nói đã cách nhiều năm cùng Gặp lần đầu tiên gặp mặt, đã bị Gặp uy hiếp để Rayleigh rất khó chịu. Nhưng hiện tại quyền chủ động ở trên tay người ta, không nhận thua không được. Yên tâm, điều kiện của ta rất đơn giản. Gặp đình lại, tiếp tục nói ra. Cái kia chính là, Lâm Thiên đổi là ngoại trừ ngươi ở ngoài những người còn lại đi qua quyền. Mà ngươi phải cùng ta đánh một trận. Thắng ngươi là có thể quá. Thua, vậy hãy cùng ta đi hải quân tổng bộ. Nghe được gặp điều kiện, Rayleigh trên mặt lộ ra mỉm cười. Vừa rồi chính mình còn lo lắng gặp sẽ đưa ra một ít chính mình không đạt tới yêu cầu. Vậy mình phải làm gì? Nhưng không nghĩ đến lại là loại yêu cầu này. Không, đây đối với Rayleigh mà nói căn bản không tính là yêu cầu. Cùng gặp đánh nhau một trận, cái này cũng là Rayleigh phi thường chuyện muốn làm. Còn như thua vấn đề, Rayleigh nhưng vẫn không có nghĩ qua. Tuy là qua nhiều năm như vậy không có chiến đấu, thân thể đều có chút gì, nhưng là còn chưa tới thua tình trạng. Thấy Rayleigh không trả lời, Gap nói ra, thế nào, lẽ nào Minh Vương Rayleigh không dám sao? Rayleigh mỉm cười, đối với Gap khiêu khích cũng không trả lời. Sống lâu như vậy, Rayleigh còn không đến mức bị đơn giản như vậy phép khích tướng cho làm tức giận. Nếu điều kiện đều đàm luận tốt, hiện tại chúng ta liền trao đổi a. Gap gật một cái, lớn tiếng ra lệnh, hiện tại cho ta nhường ra một con đường để bọn họ đi qua. Gap mệnh lệnh cương hạ không bao lâu, chúng hải quân liền đã nhanh chóng tập hợp ở mã hai bên đường. Toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm. Chỉnh tề, từ nơi này đơn giản nhường đường, cũng có thể thấy được Gap thủ hạ hải quân đều là tinh nhuệ. Dù cho ở tổng bộ hải quân tinh nhuệ bên trong cũng là không sai. Rayleigh nắm lấy Lâm Thiên, dẫn theo Nasuki đám người hướng đứng ở giữa đường Gap đi tới. Chờ chính mình đem Lâm Thiên giao cho Gap, Gap mới có thể chân chính cho đi. Lâm Thiên, lần này tách rời còn chẳng biết lúc nào ở cách nhìn. Hy vọng gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi có thể càng cường đại. Rayleigh nhẹ giọng hướng về phía Lâm Thiên nói rằng. Lâm Thiên vô cùng khẳng định trả lời. Đó là đương nhiên, Rayleigh, chờ sau đó lần nhìn thấy ta thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật mình. Phải không? Vậy dạng này ta đang ở quần đảo Sabaody đợi tin tức của ngươi đối với Lâm ngày trưởng thành. Rayleigh cũng là thập phần mong đợi. Ưu tú như vậy người thanh niên, đi ngang qua mấy năm đúc luyện đến cùng sẽ trưởng thành đến như thế nào tình trạng rồi hả? Kobayashi Thiên, từ nơi này sau khi rời đi chúng ta sẽ ở quần đảo Sabaody định cư. Nơi đó đang ở hải quân tổng bộ bên cạnh. Đến lúc đó Kobayashi Thiên cần phải thường xuyên đến thăm chúng ta. Tuy là cùng Lâm Thiên chi tướng chỗ nửa thiên, nhưng cái này thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng lại hết sức lão thành thiếu niên, lại là rất đối với Nasuki khẩu vị. Lâm Thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái. Yên tâm, Seki, đến lúc đó ta có thể là sẽ thường xuyên đi. Người nên chuẩn bị không ít ăn ngon. Nhìn vẻ mặt khổ sở Hancock, Lâm Thiên chỉ có thể xin lỗi cười cười. Không phải Lâm Thiên không cùng Hancock cáo biệt, mà là đang phía trước trên đường. Lâm Thiên liền cùng Hancock nói rất nhiều. Hai người sớm lấy hẹn xong. Nếu như Hancock thực sự muốn tìm Lâm Thiên, đến lúc đó phải đi Nasuki mở quán bar. Sau đó muốn Nasuki thông báo chính mình là được. Như Karin Thiên có thời gian, Lâm Thiên cũng sẽ tìm Hancock. Lâm Thiên cũng biết Hancock 2 năm sau cũng sẽ bị thế giới chính phủ mời trở thành thất vũ hải một trong nữ đế. Đến lúc đó hai người cơ hội gặp mặt cùng thời gian nhiều là. Ở Rayleigh buông ra Lâm Thiên trong nháy mắt, Gap cũng để cho mở đường phía sau để Nasuki đám người đi qua. Trên bến tàu thuyền các ngươi tùy tiện dùng. Các ngươi trước tiên có thể đi, cũng có thể chờ ta cùng Rayleigh đánh xong sau đó mới đi. Gap nói rằng, phía trước cái kia đổ ước chỉ là nói một chút mà thôi. Kỳ thực Gap chỉ là muốn cùng Rayleigh đánh một trận. Hơn nữa khả năng lớn nhất cũng là theo Rayleigh đánh ngang tay. Muốn là mình có thể đánh thắng Rayleigh. Năm đó liền đem hỗn đản này cho bắt. Nơi nào còn có thể để hắn tiêu dao nhiều năm như vậy. Rayleigh cũng đang là minh bạch Gap ý tưởng. Cho nên mới bằng lòng Gap thống khoái như vậy. Xú tiểu tử, hiện tại mang cho ta lấy mọi người lui xa một chút. Còn lại sự tình chờ chút ngươi ở đây theo ta một giải thích tinh tường. Nghe được giải thích 2 chữ, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hướng phía một bên Under thượng tá đi tới. Gặp miệng bên trong, giải thích kỳ thực liền là đem mình đánh một trận. Xem ra hôm nay cuộc sống của mình không dễ chịu. Lâm Thiên thượng tá, ngươi không sao chứ? Under thượng tá quan tâm hỏi, dù sao bắt lại Lâm Thiên có thể là Minh Vương Rayleigh. Lâm Thiên trả lời, không có việc gì, chúng ta bây giờ còn là tránh xa một chút đi. Hai người này chiến đấu, Lực phá hoại có thể là to lớn. Ừ, loại cấp bậc này người chiến đấu. Có thể không phải là mình loại thật lực này nhân có thể đúc kết. Không tránh xa một chút. Đến lúc đó rất có thể sẽ vạ lây người vô tội. Toàn bộ cảng chỉ còn lại gặp cùng Rayleigh hai người. Đại chiến vừa chạm vào kích phát. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.